Chương 58, tuyệt đối phòng ngự. Mặc dù không rõ ràng mục đích của đối phương là cái gì, thế nhưng nếu có thể một người một ngựa xông vào làng cắt cũng ghim hắn cái này cả dẹt động thủ nhất định hữu sở y ỉ vào mới đúng. Gà ạ dạ cũng không phải người ngu, đối mặt ấy đã dạ, hắn dự định không phải giữ lại thực lực nữa. Phải biết rằng, nơi này chính là làng cắt bầu trời, muốn là đối phương chất nổ nguy cơ phía dưới làng liền nguy rồi. Nghĩ tới đây, gà ạ dạ trực tiếp vận dụng sủ cả củ chi lực đem niêm phong cất vào kho ở trong người vi thú liền điều động đi ra. Ung ung không khí chấn động gian chỉ thấy một con có dấu vì ổ nẹt vân ấn giữ tợn bàn tay khổng lồ đột nhiên từ che khuất bầu trời cắt màn tầng bên trong đưa ra ngoài to lớn cánh tay tản ra khiến người hít thở không thông uy áp. Đây là vĩ thú lực lượng từ 2 năm trước sủ cả củ ở cổ nổ hạ thôn bị viên thanh bạo đập một trận phía sau nó kiêu ngạo đã thu liễm rất nhiều, nhất là khi biết đối phương gần cùng chính mình gì nụ gì kỳ này tỉ tỉ thông ra thời điểm sủ cả củ đã không còn dám đối với gà ạ dạ hạ thủ, thậm chí gà ạ dạ muốn mượn dùng sủ cả củ chi lực thời điểm nó cũng sẽ không chút nào còn 323 dự cho hắn mượn, không có biện pháp đối mặt người nam nhân kia. Sủ cả củ đã triệt để sợ đây chính là vĩ thú lực lượng sao ân, coi như có. Điểm lực uy hiếp thân chứng kiến con kia giữ tận sa chi bàn tay khổng lồ từ cắt màn tầng bên trong bạo vật ra, cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng cạnh mình chụp tới. Ấy đa dạ nhất thời tăng nhanh tốc độ tiến hành né tránh đất sét phi điểu ở dưới sự khống chế của hắn, giống như trong nước cá bơi, không ngừng ở trong trời đêm du lịch bay lượn. Một lần lại một lần tránh né cái này cắt màn tầng tịch quyển cùng với sủ cả củ chi cánh tay chảo kích, bất quá ấy đa dạ cũng không phải là ở một vị né tránh nắm lấy thời cơ. Hắn cũng sẽ ném ra mấy con đất sét phi điểu đi ra ngoài dùng đất sét chim chóc bạo phá đi hoành tạc gà ạ dạ cắt màn tầng không thể không nói. Ấy đã dạ cho nổ đất sét chơi được đích sắc rất lưu hắn mấy lần hoành tạc. Không chỉ có nhiều lần đem gà ạ dạ cắt màn tầng cản lại thậm chí có trong đó một hai lần, còn đem con kia to lớn xù nạ nó khoảng cánh tay cho nổ thành hai đoạn. Ngươi chỉ biết chạy trốn sao? Ấy đã dạ vẫn thúc giục dưới chân phi điểu trên không trung khắp nơi chạy trốn, điều này làm cho gà ạ dạ có chút buồn bực mẹ. Tốt xấu là chính mình xông vào làng cắt còn tuyên bố muốn tới làm ta kết quả nhưng bây giờ ở một vị chạy trốn đây coi là cái gì, nhưng mà đối mặt gà ạ dạ trào phúng, ấy đạ dạ cũng là không có vấn. Để chút nào hắn một bên thúc giục đất sét phi điểu ở trong trời đêm không ngừng du tẩu, vừa cười nói rằng, đây là nghệ thuật gần triển khai trước lời tựa, như ngươi loại này tục nhân phải không hiểu vậy sao? Gà ạ dạ nghe xong, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Đối phương giảo hoạt giống như con cá trạch giống nhau, thông thường sắc lẹm căn bản là không bắt được hắn, mặc dù là sủ cả củ chi cánh tay cũng không được, bởi vì đối phương tốc độ phi hành quá nhanh, muốn bắt hắn lại cũng chỉ có thể sử dụng xa bên trong hồ lô đặc chế sắc lẹm mới được, nhưng những này đặc chế sắc lẹm là mình dùng để làm tuyệt đối phòng ngự dùng, nếu như vận dụng nói rất có thể bị đối phương thừa lúc vắng mà vào. Ngay tại lúc này siêu đang ở gạ ạ giả suy nghĩ muốn không nên dùng đặc chế sắc lẹm thời điểm, hai tốc độ phi hành thật nhanh phi điểu đột nhiên từ đỉnh đầu hắn nổ bắn ra xuống dưới. Cả khi hắn phát hiện thời điểm đã là gần trong gang tấc phạm vi hành liền loại trình độ này sao? Gà ạ dạ nhàn nhạt liếc cái kia hai phi điểu liếc mắt, thần sắc bình tĩnh không gì sánh được, uống oanh oanh theo hai tiếng đinh thai nhức góc tiếng phá hủy vang vọng phía chân trời. Gà ạ dạ vị trí hiện thời nhất thời đã bị nổ tung mà lên hỏa quang nuốt sông, cái này cũng có thể a ân chứng kiến gà ạ dạ bị hỏa quang ngầm chiếm. Ây đạ dạ khỏe miệng liền không tự chủ được giơ lên cái kia hai đất sét phi điểu, nhưng là hắn tiêu hao đại lượng trả cờ dạ chế tạo bom đất sét bên ngoài bạo tạc uy lực so trước đó cái kia mấy con giò sét tính đất sét phi điểu cao hơn, sinh ra một ngày cự ly gần bạo tạc ngay cả ảnh cấp cường giả cũng ăn không tiêu. Ây đạ dạ cười lạnh liên tục, nhưng mà sau một lúc lâu làm tràn ngập ở gạ ạ dạ phụ cận khói đặc bị trên cao khí lưu thổi tan, sau đó hiện lộ ra cảnh tượng lại làm cho lông mày của hắn không khỏi nhíu lại. Này cũng có thể phòng ngự ở sao ân? Khoảng cách gần như thế cũng có thể phòng ngự ở, lẽ nào đây chính là trong tình báo nói tuyệt đối phòng ngự sao ân? Giờ này khắc này, trong tầm mắt chỉ thấy gã ạ dạ thân thể bốn phía đã bị một tầng lưu sa triệt để bao vây, nhìn qua tựa như một cái huyền phù ở trong trời đêm viên cầu, nhưng mà cũng chính là những thứ này nhìn qua không tầm thường chút nào lưu sa tầng lại đem vừa rồi đất sét chim chóc bạo tạc hoàn toàn phòng ngự lại. Đặc chế sắc lẹm trình độ chân quý muốn viễn siêu phổ thông sắc lẹm, không chỉ có càng thêm mềm mại hơn nữa lực phòng ngự cũng là phổ thông sắc lẹm mấy lần, cho tới nay gã ạ dạ đều là đưa bọn họ đeo ở sau lưng như ảnh tùy hình. Đúng vậy, đặc chế sắc lẻm chính là hắn vẫn đeo ở sau lưng con kia xa hồ lô. Những thứ này lưu xa có thể chống đỡ tất cả công kích, bất kể là thể thuật công kích vẫn là nhận thuật công kích đều có thể dễ như trở bàn tay phòng ngự xuống tới. Hơn nữa loại này phòng ngự vẫn là sở hữu bảo vệ ý thức tự chủ phòng ngự, không cần thi thuật giả tận lực thao túng, cái này chính là hay là tuyệt đối phòng ngự.